Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, người có tư cách. Cùng ta nói như vậy sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bộ lạc lãnh thị. Hôm nay bộ lạc lãnh thị, trà dư tửu hậu đàm luận người, càng nhiều hơn chính là liên quan tới thánh tử, Đoan Mộc Tiểu Phi sự việc. Dẫu sao bộ lạc không thể nào, mỗi một người đều cặn kẽ biết, thánh tử cùng bộ lạc kỷ thị, còn có bộ lạc địch thị giao phong. Cái này đàm luận, đối với Dịch Tiểu Phi, rất là kính nể, lại là bọn họ bộ lạc lãnh thị hy vọng. Dẫu sao lần này thánh tử cuộc chiến, quá mấu chốt, có thể nói từ lớn đến nhỏ, quan hệ đến bộ lạc lãnh thị mỗi một người. Từ trước bộ lạc lãnh thị lo lắng, bây giờ bộ lạc lãnh thị càng nhiều hơn chính là ung dung. Dẫu sao lại tới Dịch Tiểu Phi biểu hiện rất kinh người. Nhất là Dịch Tiểu Phi làm người ở trên, bọn họ cảm thấy cái này thánh tử rất dễ thân cận, đối đãi tộc nhân ở trên cũng không có cao cao tại thượng tư thái. Cùng thánh nữ Lãnh Linh Lung bây giờ lại tới Lãnh Linh Lung một ít nhỏ bé cử động, đều nói rõ thánh nữ là yêu trước thánh tử. Trưởng lão Lâm Quyền, đây là muốn ta đi siêu cấp bộ lạc sao? Ở bộ lạc lãnh thị một gian phòng trong, Dịch Tiểu Phi cầm ly trà lên, nhấp một miếng trà, chậm rãi mở miệng hỏi. Lấy được tin tức, quả thật muốn ngươi đi siêu cấp bộ lạc gặp mặt một chút. Ngươi còn muốn gặp Đoan Mộc thị Đoan Mộc tộc trưởng Trạch Thành. Hắn bây giờ nhưng mà ngươi trên danh nghĩa ông nội, huống chi có tộc trưởng Trạch Thành hỗ trợ, đánh che chở, ngươi thân phận có thể giấu rất kỹ. Lãnh Lâm Quyền mặt đầy nụ cười, không thể không nói, Dịch Tiểu Phi bây giờ trưởng thành, thật là có chút biến thái, thật muốn không nhận biết Dịch Tiểu Phi. Trước kia cảm thấy Dịch Tiểu Phi có thể đột phá đến thập trọng thiên cảnh cũng đã rất khá, bây giờ thế nào? Đích thực chiến tích đều có thể chém chết bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị, thập nhị trọng thiên cảnh tồn tại. Cái này một phần thực lực, cái này một phần đại quyết đoán. Đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, Lãnh Lâm Quyền cảm thấy chân thực thật không tưởng tượng nổi. Luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi người này không thể dựa theo lẽ thường tới phỏng đoán. Chết lạnh bộ lạc học sinh mới, có lẽ thì phải Dịch Tiểu Phi tới giao phó cho. Quả thật, ta đối với siêu cấp bộ lạc cũng có hứng thú. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đi một chuyến cũng tốt, biết rõ sự việc càng rõ ràng hơn một ít. Đi siêu cấp bộ lạc cần 2 ngày thời gian, trên đường cẩn thận một chút. Không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Mặc dù bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực thật không cần Lãnh Lâm Quyền quá nhiều lo âu, nhưng cẩn thận khiến cho thuyền vạn năm, đối với mình tóm lại không có chỗ xấu. Trưởng lão Lâm Quyền, yên tâm, nếu là những tên kia còn không yên ổn, giết nhiều mấy cái chính là. Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, cả người trên người toát ra một tia sát ý. Bộ lạc kỳ thị, còn có người bộ lạc địch thị, bây giờ không có vương cấp cao thủ ra tay, mình căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Huống chi một khi vương cấp cao thủ xuất hiện, vậy minh minh trong liền phá vỡ một loại thăng bằng. Siêu cấp bộ lạc những cái kia thái thượng trưởng lão, tóm lại có chút rất chú trọng quy định người. Bộ lạc địch thị còn có bộ lạc kỳ thị, hoàn toàn thì không cần mạo lớn như vậy nguy hiểm. Lên đường xuôi gió, nếu phải đi siêu cấp bộ lạc gặp mặt, vậy bây giờ liền có thể lên đường. Lãnh Lâm Quyền vỗ một cái Dịch Tiểu Phi bả vai nói. Lần này đi siêu cấp bộ lạc, Dịch Tiểu Phi một người. Hơn nữa bộ lạc lãnh thị 10 tộc nhân dẫn đường, Lãnh Linh Lung cũng không có đi theo tới. Dẫu sao ở bộ lạc lãnh thị một ít chuyện tình, Lãnh Linh Lung cần xử lý. Bất quá như vậy đi siêu cấp bộ lạc, khoảng cách thánh tử trận chiến thời gian càng ngày càng gần, Lãnh Linh Lung rất nhanh cũng sẽ mang trong bộ lạc Lãnh Thị Trọng yếu tộc nhân cùng nhau đi siêu cấp bộ lạc. Khi đó bộ lạc Lãnh Thị, bộ lạc Địch Thị, còn có bộ lạc Kỳ Thị sẽ tới một lần chân chính giao phong. Trong ba tên thánh tử gặp nhau sinh ra Miêu tộc thái tử, lại là tương lai Miêu chủ. Đây coi như là Nam Cương Miêu tộc thịnh sự. Hết thảy tiêu điểm cũng sẽ ở chỗ này. Đi siêu cấp bộ lạc có 2 ngày thời gian, ít nhất có 1 đêm là phải ở bên ngoài vượt qua. 11 người đội ngũ đi trước siêu cấp bộ lạc. Ở trên đường đi cũng không có phiền toái xuất hiện, so dự đoán còn thuận lợi hơn nhiều. Thậm chí ở phỏng đoán trong nói sớm 5 tiếng đạt tới siêu cấp bộ lạc quy mô, so với bộ lạc lớn còn lớn hơn. Mấu chốt nhất vậy còn là siêu cấp bộ lạc trong chân chính đứng đầu thực lực người thành là vương cấp cao thủ, đó chính là thái thượng trưởng lão. Thân phận thuộc về siêu cấp bộ lạc, rốt cuộc có nhiều ít thái thượng trưởng lão về điểm này biết được người rất ít. Như vậy đến siêu cấp bộ lạc bên ngoài đã có người nhận được tin tức tới đón tiếp. Ở bên ngoài lui tới đi lại người rất nhiều, đều là siêu cấp bộ lạc Miêu dân. Thánh tử hình như là người Thác Bạt thị, ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh đi theo một người trưởng lão, hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói: nếu là thường ngày Thác Bạt thị vậy không có gì tốt nhắc nhở, mà bây giờ bởi vì là Dịch Tiểu Phi ra tay để cho Thác Bạt thị mặt mũi mất hết. Dẫu sao nếu không phải Dịch Tiểu Phi xuất hiện, vậy bộ lạc Lãnh Thị thánh tử vị trí là Thác Bạt thị, Thác Bạt Lưu Vân. Dịch Tiểu Phi ra tay không chỉ là đem Thác Bạt Lưu Vân đánh, còn đánh Thác Bạt thị một vị thập trọng thiên cảnh trưởng lão Thác Bạt Vũ Hoa. Như vậy sự việc Thác Bạt thị làm sao biết quên. Lần này nghênh tiếp người là Thác Bạt thị, sợ là có một ít mờ ám người Thác Bạt thị sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn, cái này tới người thật vẫn không thiếu, bất quá đối với Dịch Tiểu Phi mà nói ngược lại là không có gì. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ cũng không phải là việc khó gì. Bộ lạc Lãnh Thị thánh tử Đoan Mộc Tiểu Phi, cái này tới là một cái tóc bạc hoa râm, mặt đầy da đồi mồi người, mặc dù người lão có thể ánh mắt kia đặc biệt có sát khí, cũng đặc biệt tinh thần. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi lúc này không chút nào che giấu thần thái kia trong vẻ bất mãn. Không sai, chính là ta. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói: theo ta tới, thái thượng trưởng lão muốn gặp ngươi. Thái thượng trưởng lão muốn gặp ta? Ta bây giờ phải đi Đoan Mộc thị. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mình cũng không có được như vậy tin tức. Mình trước cũng biết đến một cái tới siêu cấp bộ lạc là muốn đi Đoan Mộc thị, từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Thái thượng trưởng lão muốn gặp ngươi chính là gặp ngươi, ngươi còn muốn từ chối không tiếp sao? Đoan Mộc Tiểu Phi, ngươi có biết như vậy là đối với thái thượng trưởng lão đại bất kính. Lạnh quát một tiếng, giờ phút này không thể nghi ngờ là muốn cho Dịch Tiểu Phi thêm một cái không giải thích được lỗi. Người Thác Bạt thị có tư cách gặp ta trước mặt, nói như vậy lời nói mà. Lão đầu, ta nói cho ngươi, ta Đoan Mộc Tiểu Phi không chỉ là siêu cấp bộ lạc, người Đoan Mộc thị lại là hôm nay bộ lạc Lãnh Thị thánh tử. Bản thánh tử hỏi ngươi, ngươi có tư cách như vậy nói chuyện với ta mà. Bước ra một bước, cái này bước ra một bước, Dịch Tiểu Phi trợn mắt dưới, cả người không giống trước như vậy tùy ý, lại tới trên người linh lực từ trong cơ thể xông ra. Đây cũng là để cho lão đầu sợ hết hồn, hoàn toàn không nghĩ tới Đoan Mộc Tiểu Phi sẽ như vậy cường thế. Bây giờ dùng thân phận tới đè hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http